Chương 1359, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 18. Bao nhiêu năm đâu Lâm Nhuế cùng Vân Trạch hai mắt nhìn nhau một cái rồi. Tính luôn kia 1.001 năm, đến cũng thật sự là một đoạn thời gian. Tám đại tiên đế lúc này đều nhìn Lâm Nhuế cùng Vân Trạch. Có thể nói, cung điện này bên trong khí tức, nhường hai người bọn họ có chút không thoải mái. Dẫu sao kia chống tám vị cũng đều là tiên đế tu vi người, bọn họ hơi hơi thả ra một ít khí tức đi ra, thì sẽ nhường tiền tôn tu vi người vô cùng khó chịu. Có thể cho dù vô cùng khó chịu, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch như cũ vô cùng bình tĩnh đứng ở đó, dù là sắc mặt đã trắng bệnh, có thể hai cái người nhưng vẫn là ung dung thản nhiên. Huyền Vũ cùng vui mừng trước nhất đem khí tức thu vào. Bọn họ thưởng thức này hai người tuổi trẻ, không cần thiết làm khó bọn họ. Mà không lâu sau, Lạc Hà cùng Chu Tước hai cái nữ tiên đế cũng đem khí tức thu vào, có thể tại bọn họ tám cái người thả ra hơi thở điều kiện tiên quyết, vẫn có thể giữ lâu như vậy bình tĩnh, có thể thấy này hai cái tiên tôn tâm tính vô cùng không bình thường. Còn lại Cẩm Uyên, Thương Nô, Bạch Hổ, trước sau thu tay. Bởi vì lúc này, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch khỏe miệng, đã bắt đầu chảy máu. Hết lần này tới lần khác này hai cái người còn vô cùng ổn định. Cẩm Uyên bọn họ mặc dù rất muốn thu người, cũng không muốn tiện nghi như nở dê người khác cờ, bất quá cũng không có cần giết chết hai người này tâm tư. Bọn họ khinh thường ỷ lớn hiếp nhỏ. Mà đến lúc này, quân Hàn còn không có thu tay lại. Hắn tu vi tại thập đại tiên đế bên trong, đứng sau Thương Nô cùng Thanh Long. Bất quá, nếu như hơn nữa kêu gọi kia vực sâu ma thú nói, sợ rằng phải Thương Nô cùng Thanh Long liên thủ mới có thể đánh thắng được hắn rồi. Cho nên hắn bây giờ khí tức mở hết, Lâm Nhuế cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở đây đau. Bên trong không gian thất bảo cũng bị ảnh hưởng đến, đã bất tỉnh ở vĩnh sinh trí bên. Đây là phần lớn uy hiếp đều bị Lâm Nhuế chặn lại điều kiện tiên quyết, nếu không, tiểu thất bảo tánh mạng đều lo lắng. Bên cạnh Vân Trạch giống vậy hết sức thống khổ, có thể hắn hay là cắn răng, đi về trước một bước, trực tiếp dùng linh khí đem Lâm Nhuế bảo vệ đứng dậy. Có thể bởi vì như vậy, Vân Trạch chính mình nhưng đột nhiên phun ra một búng máu. A hành Lâm Nhuế lấy lại tinh thần, trong con ngươi mặt lóe lên một mạt lẫm liệt, một khắc sau, to lớn lôi cầu liền trực tiếp hướng kia tiên đế quân Hàn đập tới. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, A hành nhưng cho tới bây giờ không có bị nặng như vậy thương. Giờ khắc này, Lâm Nhuế trực tiếp dùng hết toàn lực đi công kích cái đó quân Hàn. Tiên đế thế nào coi như là thiên đạo ở chỗ này, đối Vân Trạch động thủ. Lâm Nhuế cũng sẽ tình nguyện ngọc bể may là quân Hàn đều đột nhiên bị nữ tiên này tôn lối đánh liều mạng cho làm bối rối một chút. Hắn biết đối phương sẽ phản kháng, có thể không nghĩ tới, sẽ phản kháng đến như vậy kịch liệt thẳng đến tóc ti kia chuyển tới nướng khét mùi vị. Quân Hàn ánh mắt nhất thời híp lại. Mà bên kia nhìn thấy Lâm Nhuế không để ý tánh mạng động thủ, Vân Trạch tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn lau khỏe miệng máu tươi, cùng Lâm Nhuế hợp lực đi công kích cái đó quân Hàn không thể không nói. Coi như là Lâm Nhuế cùng Vân Trạch vừa mới tới rồi tiên tôn tu vi, có thể hai cá nhân pháp thuật, lại cũng để cho quân Hàn lui về sau hai bước. Bị thương không đến nỗi, nhưng đấy lòng khiếp sợ đến cùng vẫn có, thậm chí còn nổi giận. Bất quá ngay tại quân Hàn động sát tâm thời điểm, ngoài ra bảy đạo ánh sáng đều lóe lên một cái, ngăn lại hắn tay này sát chiêu. Nếu quả thật nhường quân Hàn một chiêu này đánh trúng kia hai người coi như là không chết, cũng ít nhất sẽ tàn phế. Đây là mấy vị khác tiên đế không muốn nhìn thấy. Các ngươi quân Hàn âm u thâm trầm nhìn một chút mấy người này, cuối cùng lại trừng mắt một cái kia vô cùng chật vật hai cái tiểu tiên tôn, hắn vây vây tay áo, bóng người trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.